Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, hạng nhất, 9999 Long Tượng Chi Lực, đài cao cái trước đại nhân vật run rẩy, một mặt chấn kinh chi sắc nhìn xem Diệp Dương, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh hãi, trời ạ, vậy mà đạt đến 9999 Long Tượng Chi Lực. Hắn còn chỉ là thường định thất trọng thiên cảnh giới A. Chỉ kém một long tượng chi lực, liền có thể đi đến thần ngưng cảnh cấp bậc. Phổ thông thường định đỉnh phong, cũng chính là hơn 1000 long tượng chi lực bộ dáng. Mà Diệp Dương còn không có đi đến thường định đỉnh phong. Nhưng cái này long tượng chi lực cũng đã là phổ thông thường định đỉnh phong gấp 10 lần. Đơn giản kinh khủng, yêu nghiệt A. Cái này kinh khủng cho dù là những cái kia thiên tài tuyệt diễm tiên tôn cùng các đại đế tuổi trẻ. Thời điểm cũng không cách nào đạt đến cái này cấp bậc A. Quá đáng sợ, tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn tư chất kinh khủng không so thủ tịch chân truyền đệ tử Phó Tiết Trần phía dưới. Nghịch thiên A, nghe nói người này là Diệp Thanh Lam tộc nhân. Diệp Thanh Lam tư chất cũng coi là nghịch thiên. Không nghĩ đến người này tư chất. Thiên phú vậy mà còn tại Diệp Thanh Lam phía trên. Diệp gia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vì sao ngay cả liền xuất hiện yêu nghiệt như thế? Đám người đều là dùng chấn kinh ánh mắt nhìn xem lôi đài bên trên Diệp Dương. Chấn kinh đồng thời, còn không ngừng nghị luận. Cảm thán Diệp Dương yêu nghiệt. Tiểu tiên cảnh, một đạo cường hoành vô cùng tâm linh chi lực trực tiếp đâm rách hư không? Vượt qua tầng tầng hư không? Đâm vào vô tận hư không bên trong chỗ sâu tiểu tiên cảnh bên trong. Lập tức, từng đạo chấn động thiên địa. Vô cùng cường hoành đáng sợ khí tức từ tiểu tiên cảnh bên trong lan tràn đi ra. Trong nháy mắt trùm lên đăng tiên phong trên không. Trong nháy mắt, từng đợt thần bí uy áp không ngừng từ trên không bên trong thấu phát đi ra. Chấn áp tứ phía bát phương. Chấn áp thế gian vạn vật. Tức khắc. Đăng tiên phong bên trên đám người liền có chỗ cảm giác nhìn đi lên. Nhưng lại là cái gì đều không có nhìn thấy. Chỉ là, loại kia đáng sợ uy áp càng lúc càng nồng nặc. Chấn nhiếp đám người tâm linh cũng vì đó sợ run. Tương đối đáng sợ, ta nhận thua. Nói đến thì dài, nhưng trên thực tế vẻn vẹn mới qua mấy cái chớp mắt thời gian mà thôi. Khiêu chiến Diệp Dương cái kia thanh niên ở nhìn thấy Diệp Dương vậy mà nắm giữ 9999 long tượng. Chi lực trong nháy mắt, hắn liền ngây dại, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, trực tiếp nhận thua, cười nhạo, hắn chỉ là 3000 long tượng chi lực mà thôi. Diệp Dương thế nhưng là hắn gấp 3 lần lực lượng, song phương lực lượng biểu hiện cực kỳ cách xa, hắn căn bản không chịu nổi một kích. Sư đệ, ta đối với ngươi thực sự là tâm phục khẩu phục. Thanh niên hướng về phía Diệp Dương ôm quyền. Lập tức tung người một cái. Từ lôi đài bên trên liền nhảy xuống. Hắn là thực tình phục khẩu phục. Bị Diệp Dương đánh bại. Hắn không có bất luận cái gì không cam tâm. Nếu như nói Diệp Dương tại thực lực cùng hắn không sai biệt lắm tình huống dưới đem hắn đánh bại. Hắn tự nhiên sẽ không phục. Nhưng Diệp Dương thực lực đủ để nghiền ép hắn. Hắn không thể không phục. Còn có ai? Diệp Dương quét lôi đài bên trên đám người liếc mắt. Thần sắc bình tĩnh. Không có trước đó như vậy phách lối. Nhưng lại hăng hái. Lúc này, cho dù hắn phách lối. Cuồng vọng lại như thế nào? Đám người cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Bởi vì Diệp Dương có phách lối. Cuồng vọng tư cách. Trên đài cao, Nhan Đoá Nhi ngẩng đầu nhìn một cái trên không. Sắc mặt hơi đổi một chút, liền bọn họ đều đã bị kinh động sao? Lần trước bọn họ bị kinh động, vẫn là Phó Tiết Trần nhập môn thời điểm A. Hừ, mặc dù như thế lại như thế nào? Cái này đệ tử ta thu định. Hắc hắc, Nhan Đoá Nhi, hiện tại liền Thái Thượng Trưởng Lão đều kinh động đến. Diệp Dương nhất định sẽ giống như là Phó Tiết Trần đồng dạng bị cái nào đó Thái Thượng Trưởng Lão thu làm đệ tử. Thậm chí sẽ bị trưởng môn chí tôn thu làm đệ tử. Người vẫn là thôi đi. Một cái thực quyền trưởng lão nhìn xem Nhan Đoá Nhi hắc hắc nở nụ cười lạnh. Lúc đầu, Diệp Dương đang thi triển thần thông thời điểm. Hắn liền biểu hiện liền đã tương đối nghịch thiên. Hiện tại càng là nắm giữ 9999 long tượng chi lực. Tuyệt thế yêu nghiệt thiên tư, liền thái thượng trưởng lão đều đã bị kinh động. Bọn họ tự nhiên là không có tư cách thu Diệp Dương làm đệ tử. Nhan Đoá Nhi tự nhiên cũng không tư cách. Bởi vậy, bọn họ liền có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhan Đoá Nhi vừa trừng mắt, lão nương thu định cái này đệ tử. Đừng nói thái thượng trưởng lão, cho dù là trưởng môn chí tôn đều không cách nào cải biến. Nói chuyện cái kia trưởng lão mặt xanh lét, lúc này mới nhớ tới cái này nữ ác bá ở phi tiên môn thế nhưng là không sợ trời không sợ đất. Theo ỷ vào tự thân cường hoành tu vi, hoành hành không sợ, liền một chút thái thượng trưởng lão đều bị hắn đánh qua. Toàn bộ phi tiên môn bên trong, có lẽ chỉ có trưởng môn chí tôn có thể trấn áp nàng. Chỉ là, trưởng môn chí tôn lại là sư huynh của nàng. Một mực đối với nàng trợn một con mắt bế một con mắt. Liền nhường nữ ác bá càng thêm không chút kiêng kỵ. Tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt. Lôi đài bên trên đám người sắc mặt đều là trì trệ. Được chứng kiến Diệp Dương nghịch thiên thiên tư sau đó. Trong bọn họ đại bộ phận trên thực tế cũng đã không có cùng Diệp Dương tranh đấu ý nghĩ. Nhưng, trên cái thế giới này. Cho tới bây giờ không thiếu hụt không có tự mình hiểu lấy. Ta tới. Một cái thường định đỉnh phong tồn tại hét to một tiếng. Bước ra một bước, đông, lôi đài đều tựa hồ chấn động lên đồng dạng, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Đồng thời, cái kia thường định đỉnh phong đệ tử hét to lên tiếng. Hai tay mãnh liệt nhô ra, lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương. Tức khắc, bảo quang sáng chói, quang hoa trùng thiên, một đạo bảo quang giống như ngân hà chút xuống đồng dạng. Chấn áp tứ phía bát phương, cuồn cuộn mà xuống, lăng không rảo sát hướng về phía Diệp Dương. Khí tức kinh khủng, lực lượng cường hoành, ước chừng 5-6 ngàn long tượng chi lực bộ dáng. Cái này thiên tư, ở phi tiên môn bên trong đều là một cái siêu cấp thiên tài. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, thể nội nguyên khí phồng lên, ức vạn đạo bảo chỉ từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông phun ra. Hà quang đầy trời. Kinh thiên động địa, tiên hạc ảnh sát, không có vận dụng thần thông, chỉ là vận dụng phi tiên môn cơ sở nhất chiến kỹ. Chỉ thấy Diệp Dương thân hình thoát một cái, giống như một chỉ từ tiên giới bay tới tiên hạc đồng dạng. Thanh thúy tiếng chim hót truyền đi ra, ức vạn giống như linh khí đồng dạng chảo ảnh cũng đã bao phủ phiến thiên địa này. Phốc, phốc, phốc, chung quanh không khí không ngừng bị xé nứt. Phát ra ngột ngạt tiếng vang, trong chớp mắt, song phương công kích cũng đã trong hư không hung hăng va chạm ở cùng một chỗ. Tức khắc, đáng sợ tiếng vang không ngừng truyền ra đến, quang hoa bộc phát, sáng chói trùng thiên, chấn động thiên địa, dưới mặt đất lôi đài đều tựa hồ muốn tiếp nhận không được đồng dạng. Kịch liệt chấn động lên, phốc, cái kia thường định đỉnh phong đệ tử chợt phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo cả người liền té bay ra ngoài, trái lại Diệp Dương, lại là đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ, giống như một tòa từ tiên giới bay tới tiên sơn đồng dạng. Sừng sững tại giữa thiên địa bất động, nhưng rất nhanh, Diệp Dương liền động, chỉ thấy huyễn ảnh lóe lên. Diệp Dương liền giống như một chỉ thái cổ đại bằng điểu đồng dạng. Trong hư không vạch ra một đạo huyễn ảnh. Chớp mắt sau đó liền vọt tới cái kia thường định đỉnh phong trước mặt. Oanh, đại thủ giống như quạt hương bồ đồng dạng, đánh bể không khí, lăng không vỗ xuống, ầm một tiếng, Diệp Dương đại thủ trực tiếp vỗ vào cái kia thường định đỉnh phong tu sĩ trên người. Quang hoa bộc phát bên trong, cái kia thường định cường giả tối đỉnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cả người đều bị đập bay ra ngoài. Cuối cùng rơi xuống tại dưới lôi đài mặt trong sân rộng. Đánh bay không ít người sau đó. Mới cuối cùng rơi xuống đất đứng vững. Cuối cùng, càng là oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Căn bản không phải Diệp Dương đối thủ. Đánh bại dễ dàng thường định đỉnh phong tồn tại. Lần này, Diệp Dương không có nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng đứng ngay tại chỗ tại chỗ. Ánh mắt đạm mạc tại lôi đài bên trên cái kia mấy chục người trên mặt từng cái lướt qua. Sau một hồi lâu, vẫn như cũ không có người khiêu chiến Diệp Dương. ngươi có phải hay không hẳn là tuyên bố kết quả. Trên đài cao, Nhan Đoá Nhi liếc qua bên cạnh những cái kia thực quyền các trưởng lão. Trên thực tế, hiện tại cũng đã rất rõ ràng. Diệp Dương là danh phó kỳ thật hạng nhất, nhập định trong cảnh giới. Lại không ai khiêu chiến hắn. Dù cho là những cái kia nắm giữ tư chất ngút trời đám thiên tài cũng không dám khiêu chiến. Bởi vì, một khi khiêu chiến thất bại mà nói, cũng sẽ bị Diệp Dương đánh rớt lôi đài, mất đi tranh đoạt top 10 cơ hội. Tuy nói, không có đạt được hạng nhất, không cách nào lấy được tiên đan, nhưng ba hạng đầu còn có thể tu luyện phi tiên môn thập đại thần thông một trong A. Vả lại, top 10 người đều có thể trực tiếp tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Bọn họ đều không muốn mất đi những cơ hội này. Một cái thực quyền trưởng lão tâm linh chi lực nhộn nhạo ra ngoài. Lập tức, một cái trưởng lão thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở nhập định cảnh giới lôi đài phía trên. Có thể còn có người khiêu chiến Diệp Dương. Trưởng lão quét lôi đài cùng dưới đài đám người liếc mắt. Sau đó liên tục hỏi thăm ba lần. Nhưng ba lần cùng không có người đáp lại. Thế là, trưởng lão liền trực tiếp tuyên bố. Lần này tỉ thí, Diệp Dương thu được nhập định cảnh giới hạng nhất. Những người còn lại, có thể tranh đoạt đệ nhị đến đệ thập thứ tự. Nói đến nơi này, cái này trưởng lão nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương, người trước xuống chờ một chút. Đợi đến bọn họ quyết ra thắng bại. Liền ban bố phần thưởng. Tạ ơn trưởng lão. Diệp Dương nói một tiếng tạ ơn. Lập tức liền thả người nhảy xuống lôi đài. Lập tức, lôi đài bên trên đám người lần thứ hai bắt đầu quyết chiến. Tiểu sư đệ, quả nhiên lấy được hạng nhất A. Đây chính là một khỏa tiên đan đâu. Phương Tầm Ngưng từ Vân Phong một đám nữ tử đi tới. Bao quanh Diệp Dương liền líu ra líu díu nói. Nhìn thấy Diệp Dương thân ở trong bụi hoa. Chung quanh vô số nam đệ tử đều là một bộ hâm mộ đố kỵ hận bộ dáng. Chỉ là, một không có cái kia thiên tư, mà cũng không có cái kia mệnh, cho nên cũng liền chỉ có thể ở bên cạnh làm hâm mộ. Diệp Dương lắc đầu, không lâu sau đó liền biết được. Mặc dù, hắn thoạt nhìn 10 phần bộ dáng bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn là tương đối chờ mong. Đây chính là tiên đan A. Chỉ cần là tiên đan, đều nắm giữ 10 phần nghịch thiên công hiệu. Đối Diệp Dương cũng có thiên đại chỗ tốt. Nam Cung Tử Đồng cũng nhìn tới, hướng về phía Diệp Dương gật gật đầu. Đôi mắt chỗ sâu loại kia tránh xa người ngàn dặm cảm giác cũng bị hòa tan không ít. Diệp Dương trong lòng vui vẻ, tiếp tục phát triển xuống. Hắn cùng với Nam Cung Tử Đồng ở giữa quan hệ liền sẽ không giống là hiện tại như thế xa lánh. Chỉ là Diệp Dương cũng không có ở chỗ này nhìn thấy Diệp Thanh Lam. Cũng không có nhìn thấy thủ tịch chân truyền đệ tử Phó Tuyết Trần. Ước chừng nửa ngày sau, nhập định cảnh giới bên này cũng đã dẫn đầu phân ra được thắng bại. Quyết định danh từ, mà ngẫu nhiên không lâu. Thai tức cảnh, tọa vong cảnh bên kia cũng đã kết thúc chiến đấu. Diệp Dương một lần nữa lên đến lôi đài. Cùng còn lại 9 người đứng ở cùng một chỗ. Chuẩn bị tiếp nhận môn phái ban thưởng. Hạng tư đến hạng 10, các ngươi có thể trực tiếp tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là phi tiên môn hạch tâm đệ tử. Chúc mừng các ngươi. Lúc trước cái kia trưởng lão một lần nữa xuất hiện, đứng ở Diệp Dương đám người trước mặt, mặt lộ tiếu dung nhìn xem thứ hạng tư đến hạng 10 thường định đỉnh phong tu sĩ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-nối-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.